mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi trung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Công vụ tông đồ chương 4. Hai ông còn đang nói với dân thì có các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến. Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau. Vì trời đã về chiều, nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng 5.000. Hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Gioan, Alexandre và mọi người trong dòng họ thượng tế. Họ cho điệu hai tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy? Bấy giờ ông Phêrô được đầy Thánh Thần liền nói với họ: thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ. Chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi thượng hội đồng và bàn tính với nhau. Họ nói: ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành. Điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Jerusalem, và ta không thể chối được. Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại: nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi, trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sau khi ngâm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân, ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Thật vậy, người được phép lạ ấy, chữa lành đã ngoài 40 tuổi. Được thả về, hai ông đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất, với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Đúng vậy, Herode Phôngsiô Philato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã sức giàu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu. Ông Joseph, người được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê Vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Công vụ tông đồ, chương 5. Có một người tên là Canania cùng với vợ là Sapira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Ông Phêrô mới nói: Anh Canania, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần mà giữ lại một phần giá thửa đất? Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa. Nghe những lời ấy, Canania ngã xuống tắt thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hãi. Các thanh niên đến liệm xác ông và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. Ông Phêrô lên tiếng hỏi: Chị nói cho tôi hay, anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu phải không? Chị ta đáp: Vâng, được bấy nhiêu thôi. Ông Phêrô liền nói: Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách thần khí Chúa? Kìa, những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy. Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phêrô và tắt thở. Khi vào, các thanh niên thấy bà đã chết, liền khiêng đi chôn bên cạnh chồng. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hãi.

nơi anh em hiện đang ở. Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một tấc đất cũng không, nhưng hứa cho ông cũng như cho dòng dõi ông được chiếm hữu đất này, mặc dầu bấy giờ ông không có con. Thiên Chúa phán với ông rằng, dòng dõi ông sẽ trú ngụ nơi đất khách quê người, và người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và ngược đãi họ trong vòng 400 năm. Người lại phán, nhưng ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng ta tại nơi này. Rồi người ban cho ông giao ước mà dấu chỉ là phép cắt bì. Và như thế, sau khi sinh ông Isaac được 8 ngày, ông làm phép cắt bì cho con. Ông Isaac cũng làm như thế cho ông Jacob, và ông Jacob đã làm như thế cho 12 tổ phụ. Các tổ phụ ghen ông Giuse nên đã bán ông cho người ta đưa sang Ai Cập. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với ông. Người cứu ông khỏi mọi bước ngặt nghèo, cho ông được cảm tình của Pharaoh vua Ai Cập và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai Cập và toàn thể hoàng cung. Rồi xảy ra nạn đói trong cả nước Ai Cập và tại Canaan. Đó là thời rất ngặt nghèo, và cha ông chúng ta không tìm đâu ra lương thực. Khi ông Jacob nghe nói bên Ai Cập có lúa mì, liền sai cha ông chúng ta đi lần thứ nhất. Rồi đến lần thứ hai, thì ông Giuse cho các anh em nhận ra mình. Bấy giờ Pharaoh biết rõ gốc tích của ông Giuse. Ông Giuse liền sai đi mời thân phụ là ông Jacob cùng với tất cả họ hàng là 75 người. Vậy ông Jacob xuống Ai Cập. Ông đã qua đời ở đó, và cha ông chúng ta cũng vậy. Hài cốt các ông được đưa về Sichem và táng trong ngôi mộ mà ông Abraham đã bỏ tiền ra mua của con cái Khamo tại Sichem. Khi gần đến thời thực hiện lời Thiên Chúa đã long trọng hứa với ông Abraham, thì dân sinh sôi nảy nở ra nhiều tại Ai Cập, cho đến khi một vua khác lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giuse là người xảo quyệt, vua xử tệ với nòi giống chúng ta, ngược đãi cha ông chúng ta, đến nỗi bắt các cụ phải đem trẻ sơ sinh của mình bỏ đi, không cho chúng sống. Chính vào thời đó, Môsê sinh ra, đứa bé kháu khỉnh trước mặt Thiên Chúa lại chỉ được nuôi 3 tháng ở nhà thân phụ, sau đó bị bỏ, nhưng được con gái Pharaô rước về nuôi làm con trai mình. Cậu bé được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Ai Cập, và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm. Khi được chẵn 40 tuổi, ông Môsê nảy ra ý định thăm viếng các anh em mình là con cái Israel. Thấy một người anh em bị một người Ai Cập làm hại, ông liền bênh, và để trả thù cho người bị áp bức, ông đánh chết người Ai Cập. Ông tưởng các anh em ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa dùng tay ông để ban ơn cứu độ cho họ, nhưng họ thì không hiểu. Ngày hôm sau, đang khi họ đánh lộn thì ông xuất hiện và dàn xếp cho đôi bên làm hòa. Ông nói, này các người là anh em, sao lại xử tệ với nhau? Nhưng kẻ đang xử tệ với người đồng bào gạt ông ra và nói, ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi y như đã giết tên Ai Cập hôm qua? Nghe câu nói ấy, ông Môsê liền trốn đi và đến trú ngụ ở miền Madian. Ở đó ông sinh được hai con trai. Đúng 40 năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Sinai. Trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy, ông Mô-sê ngạc nhiên khi thấy thị kiến ấy. Đang khi ông lại gần để xem cho rõ, thì có tiếng Chúa phán với ông: Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Ông Mô-sê phát run lên, không dám nhìn nữa. Bấy giờ Chúa phán với ông: Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, và đã nghe tiếng chúng kêu than, nên ta xuống giải thoát chúng. Bây giờ, ngươi hãy đi, ta sai ngươi sang Ai Cập. Ông Mô-sê này là người mà họ đã từng chối bỏ khi nói: Ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử? Thì Thiên Chúa lại sai ông làm người lãnh đạo và cứu chuộc. Qua trung gian, vị thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Chính ông đã đưa họ ra bằng cách làm những điềm thiêng dấu lạ tại đất Ai Cập, trong biển đỏ và trong sa mạc 40 năm trường. Chính ông Mô-sê đó là người đã nói với con cái Israel: Từ giữa đồng bào của anh em, Thiên Chúa sẽ cho đứng lên một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Chính ông là người đã có mặt trong đại hội ở sa mạc, bên cạnh vị thiên sứ nói với ông trên núi Sinai, và bên cạnh cha ông chúng ta. Chính ông đã đón nhận những lời hằng sống để ban cho chúng ta. Nhưng cha ông chúng ta đã không muốn vâng lời ông, họ đã gạt ông ra, và trong thâm tâm họ đã quay lại Ai Cập. Họ nói với ông A-a-rôn: Xin ông làm cho chúng tôi những vị thần dẫn đầu chúng tôi, vì cái ông Mô-sê, người đã đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông ta. Trong những ngày ấy, họ đã làm tượng một con bê, họ dâng lễ tế cho ngẫu tượng ấy và ăn mừng công trình tay họ làm ra. Bấy giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi và để mặc họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu? Các ngươi đã kiệu lều của thần Moloch và ngôi sao của thần Rephan là những ảnh tượng các ngươi đã làm ra để thờ, nên ta đã đẩy các ngươi tới bên kia Babylon. Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có lều chứng ước, như đấng phán với ông Mô-sê đã truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. Lều ấy cha ông chúng ta đã kế thừa và đã cùng với ông Giô-suê đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua David. Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp. Nhưng chính vua Sa-lô-môn mới xây nhà cho người. Tuy nhiên, đấng tối cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói: Chúa phán, trời là ngai của ta, còn đất là bệ dưới chân ta. Các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn ta nghỉ ngơi? Chẳng phải chính tay ta đã làm nên mọi sự ấy hay sao? Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật

vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa. Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn. Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: Bà Tabitha, hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại, và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa. Ông Phêrô ở lại Gia-phô khá lâu, tại nhà một người thợ thuộc gia tên là Simon. Công vụ tông đồ, chương 10. Ở Cesare có một người tên là Cornelio, làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội Italia. Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông. Ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Một hôm, vào khoảng giờ thứ 9, trong một thị kiến, ông thấy rõ ràng một thiên sứ của Thiên Chúa vào nhà ông và nói: Cornelio. Ông nhìn thẳng vào thiên sứ và phát sợ. Ông nói: Thưa ngài, có việc chi vậy? Thiên sứ đáp: Lời cầu nguyện và việc cứu trợ của ông đã thấu tòa Thiên Chúa, khiến người nhớ đến ông. Vậy bây giờ ông hãy sai người đi Gia-phô, mời một người tên là Simon, cũng gọi là Phêrô. Ông ấy trọ tại nhà một người thợ thuộc gia tên là Simon, ở gần bờ biển. Khi vị thiên sứ nói với ông Cornelio vừa đi khỏi, ông gọi hai người nhà và một người lính đạo đức trong số những người vẫn ở dưới quyền ông. Ông kể cho họ nghe tất cả sự việc, rồi sai họ đi Gia-phô. Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phêrô lên sân thượng cầu nguyện. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ 6, ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa, thì ông xuất thần. Ông thấy trời mở ra và một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời. Có tiếng phán bảo ông: Phêrô đứng dậy, làm thịt mà ăn. Ông Phêrô thưa: Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch. Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến 3 lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời. Ông Phêrô còn đang phân vân tự hỏi thị kiến ông vừa thấy có ý nghĩa gì, thì những người ông Cornelio sai đi đã hỏi ra được nhà ông Simon, và họ đang đứng trước cổng. Họ lớn tiếng hỏi, có phải ông Simon cũng gọi là Phêrô trọ ở đấy không? Ông Phêrô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì thần khí bảo ông, kìa có ba người đang tìm ngươi, đứng lên xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính ta đã sai họ đến. Ông Phêrô xuống với những người ấy và nói, tôi đây chính là người các ông đang tìm, vì lý do nào các ông đến đây? Họ đáp, ông đại đội trưởng Cornelio, một người công chính kính sợ Thiên Chúa và được toàn dân Do Thái chứng nhận là tốt, đã được một thánh thiên sứ linh báo là phải cho mời ông đến nhà, để được nghe các lời ông dạy. Ông Phêrô liền rước họ vào và mời họ nghỉ lại. Hôm sau, ông lên đường với họ. Có mấy người anh em ở Gia-phô cùng đi với ông. Hôm sau nữa, ông vào Cesare. Bấy giờ, ông Cornelio đang đợi. Ông đã cho mời thân bằng quyến thuộc đến. Khi ông Phêrô bước vào, thì ông Cornelio liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên và nói, xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm. Rồi ông vừa nói chuyện với ông Cornelio, vừa đi vào. Thấy có đông người tụ họp ở đó, ông nói với họ, quý vị thừa biết, giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do Thái. Nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch. Vì thế, khi được mời, tôi đã đến mà không hề chống cãi. Vậy tôi xin hỏi, vì lẽ nào quý vị đã mời tôi đến? Ông Cornelio trả lời, cách đây 4 hôm, vào khoảng giờ này, lúc tôi đang đọc kinh giờ thứ 9 tại nhà, bỗng có một người đứng trước mặt tôi, y phục rực rỡ. Người ấy nói với tôi, ông Cornelio, Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông và nhớ đến việc cứu trợ của ông. Vậy ông hãy sai người đi Gia-phô mời ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Ông ấy trọ tại nhà ông Simon, thợ thuộc gia ở gần bờ biển. Lập tức tôi đã sai người đến mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Thiên Chúa, để nghe tất cả những gì người đã truyền cho ông. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói, quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái. Và tại chính Jerusalem, họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán

Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Ba-na-ba chạy đi Tắc-xô, tìm ông Sao-lô. Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Jerusalem xuống Antiochia. Một trong những người ấy tên là Agabo đứng lên và được thần khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ. Đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Claudio. Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tùy theo khả năng sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê, và họ đã làm việc ấy, gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Ba-na-ba và ông Sao-lô. Công vụ Tông Đồ, chương 12. Thời kỳ ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh khác. Mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền đi theo, mà không biết việc thiên sứ đã làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người, ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herode, và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Ý thức được như vậy, ông đi đến nhà bà Maria, mẹ của ông Gioan cũng gọi là Marco. Ở đó có khá đông người đang tụ họp và cầu nguyện. Ông đập cổng thì có một người tớ gái tên là Rode ra nghe ngóng. Nhận ra tiếng ông Phêrô, cô mừng quính không mở cổng mà lại chạy vào báo tin ông Phêrô đang đứng ngoài cổng. Người ta bảo cô đồ khùng, nhưng cô ấy cứ quả quyết là đúng như vậy. Họ nói: "Thiên sứ của ông ấy đấy." Trong khi đó, ông Phêrô tiếp tục đập cổng. Mở cổng ra thấy ông, họ kinh ngạc. Ông giơ tay làm hiệu bảo họ im lặng, rồi kể cho họ nghe Chúa đã đưa ông ra khỏi tù thế nào. Ông nói: "Xin báo tin này cho ông Giacôbê và cho các anh em." Rồi ông ra đi đến một nơi khác.

và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. Ngày Sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio, còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Công vụ tông đồ, chương 14. Tại Iconio cũng xảy ra như vậy. Hai ông vào hội đường người Do Thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Nhưng những người Do Thái không tin theo thì xúi dục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em. Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa là đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của Người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Quần chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ, những người ngoại và những người Do Thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Lycaonia và Lystra, Derbe và các vùng phụ cận. Và tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Tại Lystra có một người bại hai chân ngồi đó. Anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phao-lô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói: "Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng." Anh đứng phắt dậy và đi lại được. Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Lycaonia: "Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta." Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Rớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. Thầy tư tế đền thờ thần Rớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành và cùng với đám đông muốn dâng lễ tế. Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên: "Hỡi các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, Người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông. Bấy giờ có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết.

Công vụ tông đồ, chương 16. Ông đến Derbe, rồi Lystra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôte, mẹ là người Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lystra và Iconio chứng nhận là tốt. Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy. Thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Các ông đi qua miền Phygia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Ban đêm ông Phaolô thấy một thị kiến, một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ. Xuống tàu ở Troa, chúng tôi đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippe, là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia, và là thuộc địa Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên là Lydia, quê ở Tiatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng cho bà, để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời. Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi. Cô ta bị quỷ thần ốp, và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Cô lẽo đẽo theo ông Phaolô và chúng tôi mà kêu: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao, họ loan báo cho các người con đường cứu độ." Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phaolô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này." Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất. Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phaolô và ông Sila mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách. Họ điệu hai ông đến các quan tòa và nói: "Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta. Họ là người Do Thái, và họ truyền bá những tập tục mà người Roma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành." Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà." Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sắp mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?" Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ." Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Sáng ngày ra, các quan tòa sai vệ binh đến nói với viên cai ngục: "Thả những người ấy ra." Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phaolô. Các quan tòa sai người đến bảo thả các ngài: "Vậy bây giờ xin các ngài ra và đi bình an." Nhưng ông Phaolô nói với họ: "Chúng tôi là những công dân Roma, không có án gì cả, mà họ đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng, rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi ra. Không được, họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra." Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan tòa. Những ông này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Roma. Họ bèn đến xin lỗi, rồi đưa hai ông ra, và xin hai ông rời khỏi thành phố. Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Lydia, sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi. Công vụ Tông Đồ, chương 17. Hai ông đi ngang qua Amphipoli và Apollonia, đến Thessalonica, là nơi có một hội đường của người Do Thái. Theo thói quen, ông Phaolô đến với họ, và trong ba ngày sa bát liền, ông thảo luận với họ. Dựa vào Kinh Thánh, ông giải thích và xác định rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết. Ông nói: "Đấng Kitô ấy chính là Đức Giêsu mà tôi rao giảng cho anh em." Trong nhóm đó có mấy người đã chịu tin theo và nhập đoàn với ông Phaolô và ông Sila. Một số rất đông những người Hy Lạp tôn thờ Thiên Chúa, và không ít phụ nữ quý phái cũng làm như vậy. Nhưng người Do Thái sinh ghen tức, họ quy tụ một số du đãng đầu đường xó chợ, họp thành đám đông gây náo động trong thành. Họ kéo đến nhà ông Gia-son, tìm ông Phaolô và ông Sila để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân. Không tìm thấy hai ông, họ bèn lôi ông Gia-son và một số anh em ra trước nhà chức trách thành phố mà kêu la rằng: "Những tên gây rối trong cả thiên hạ nay vác mặt đến đây." Thế mà Gia-son lại chứa chấp chúng. Tất cả bọn này đi ngược lại các chiếu chỉ của hoàng đế Caesar, vì chúng nói rằng có một vua khác là Giê-su. Nghe những lời ấy, đám đông và các nhà chức trách thành phố xôn xao. Họ đòi ông Gia-son và những người kia phải nộp tiền ký quỹ, rồi mới thả ra. Ngay đêm ấy, các anh em tiễn ông Phaolô và ông Sila đi Beroia. Đến nơi, các ông vào hội đường người Do Thái. Những người Do Thái ở đây cởi mở hơn những người Thessalonica. Họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu sách thánh,

ông đã được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan, ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Priscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Ông Apollo muốn sang miền Achaia thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Công vụ Tông Đồ, chương 19. Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ, khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri, cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Nhưng có một số người cứng lòng không chịu tin, lại còn nói xấu đạo trước mặt cộng đoàn, nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra. Ngày ngày ông thảo luận trong trường học của ông Tyranno, cứ như thế trong vòng 2 năm, khiến mọi người ở Asia, Do Thái cũng như Hy Lạp đều được nghe lời Chúa. Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh. Và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất. Có mấy người Do Thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ, cũng thử lấy danh Chúa Giêsu mà chữa những người bị tà thần ám. Họ nói, nhân danh Đức Giêsu mà ông Phaolô rao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi. Ông Sikêu-a nọ, thượng tế Do Thái, có 7 con trai thường làm như vậy. Nhưng tà thần đáp, Đức Giêsu, tao biết, ông Phaolô, tao cũng tường, còn bay, bay là ai? Rồi người bị tà thần ám xông vào họ, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích. Mọi người ở Ê-phê-sô Do Thái cũng như Hy Lạp đều biết chuyện ấy. Ai cũng sợ hãi và thiên hạ tán dương danh Chúa Giêsu. Trong số các tín hữu có nhiều người đến thú nhận và kể ra những phù phép của mình. Khá đông người làm nghề phù thủy đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người. Tổng cộng số sách ấy trị giá tới 50.000 đồng bạc. Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh. Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phaolô được Thánh Thần thúc đẩy, quyết định đi ngang qua miền Macedonia và miền Achaia mà về Jerusalem. Ông nói, Về đó rồi, tôi còn phải đi thăm Roma nữa. Ông sai hai người trong các phụ tá của ông là Timôte và Erasto đi Macedonia, còn ông thì ở lại Asia một thời gian. Vào thời kỳ ấy, xảy ra một vụ rối loạn khá trầm trọng liên quan đến đạo. Số là có một người thợ bạc tên là Demetrio, chuyên làm mô hình đền nữ thần Artemis bằng bạc, và nhờ đó đem lại cho các người thợ một nguồn lợi không nhỏ. Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự và nói: "Thưa các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài. Thế mà như các bạn thấy và nghe biết, không những ở Ê-phê-sô này mà gần như trong khắp cả Asia, tên Phaolô ấy đã thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thay lòng đổi dạ khi hắn nói rằng thần linh do tay người làm ra không phải là thần. Như vậy, có nguy cơ là không những ngành nghề của chúng ta bị chê bai, mà cả đền thờ đại nữ thần Artemis cũng bị người ta coi chẳng ra gì. Và rốt cuộc, vị nữ thần mà toàn Asia và cả thiên hạ tôn thờ cũng chẳng còn gì là vĩ đại nữa." Nghe nói thế, họ đầy lòng căm phẫn và thét lên: "Vĩ đại thay thần Artemis của người Ê-phê-sô!" Cả thành đầy hỗn loạn, người ta ùn ùn kéo đến hí trường, lôi theo ông Gaio và ông Aristarcho là những người Macedonia, bạn đồng hành của ông Phaolô. Ông Phaolô muốn ra trước đại hội toàn dân, nhưng các môn đệ không cho. Có mấy vị chức sắc tỉnh Asia là bạn của ông Phaolô cũng sai người đến khuyên ông đừng liều mình đến hí trường. Dân chúng hò la, kẻ thế này, người thế nọ. Đại hội trở nên hỗn loạn và phần đông không biết mình họp nhau để làm gì. Trong đám đông, có những người nói rõ sự thể cho ông Alexander biết, vì người Do Thái đã đưa ông ra. Ông Alexander giơ tay làm hiệu tỏ ý muốn thanh minh với đại hội toàn dân. Nhưng khi nhận ra ông là người Do Thái, thì tất cả mọi người đồng thanh hò hét suốt gần 2 tiếng đồng hồ: "Vĩ đại thay thần Artemis của người Ê-phê-sô!" Sau cùng, viên thư ký thành phố trấn an đám đông. Ông nói: "Thưa đồng bào Ê-phê-sô, có ai trong loài người lại không biết rằng thành Ê-phê-sô được coi sóc đền thần Artemis vĩ đại và giữ pho tượng của người từ trời rơi xuống? Điều đó hẳn không ai chối cãi được. Vậy đồng bào hãy bình tĩnh và đừng làm gì hấp tấp. Đồng bào đã đưa những người này tới đây, họ không phạm thánh, cũng chẳng nói lộng ngôn chống nữ thần của chúng ta. Vậy nếu ông Demetrio và các thợ cùng đi với ông có điều gì kiện cáo ai, thì đã có các phiên tòa, các thống đốc, họ cứ việc đưa nhau ra tòa. Ngoài ra, nếu đồng bào còn điều gì khác muốn yêu cầu, thì đại hội hợp pháp sẽ giải quyết. Quả thế, điều xảy ra hôm nay có nguy cơ làm chúng ta bị tố cáo về tội nổi loạn, vì không có lý do nào để chúng ta có thể biện minh việc tụ họp này." Nói thế rồi, ông giải tán đại hội. Công vụ Tông Đồ, chương 20. Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phaolô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ rồi chào từ biệt và lên đường đi Macedonia. Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Vì người Do Thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Syria, ông quyết định qua ngã Macedonia mà về.

vì biết rằng ông Phaolô là công dân Roma mà mình lại đã còng ông ấy. Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phaolô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mặt họ. Công vụ tông đồ chương 23. Ông Phaolô nhìn thẳng vào thượng hội đồng rồi nói: Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay tôi đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng thượng tế Canania truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng Phaolô. Bấy giờ ông Phaolô nói với ông ấy: Bức tường tô vôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông. Ông ngồi xử tôi chiếu theo lề luật, mà ông lại ra lệnh đánh tôi trái với lề luật. Những người phụ tá nói: Vị thượng tế của Thiên Chúa mà mi dám nguyền rủa sao? Ông Phaolô trả lời: Thưa anh em, tôi không biết đó là thượng tế. Quả có lời chép: Ngươi không được nguyền rủa người đầu mục trong dân. Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-sêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy Chúa đến bên ông Phaolô và nói: Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Sáng ngày ra, người Do Thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên 40 người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: Chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy bây giờ xin quý vị cùng với thượng hội đồng đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới. Nhưng người con trai của bà chị ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và báo tin cho ông Phaolô. Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói: Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy. Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: Tù nhân Phaolô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều phải nói với ông. Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: Em có điều gì phải báo cáo cho ta biết? Cậu bé trả lời: Người Do Thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điều ông Phaolô xuống thượng hội đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên 40 người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy. họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận. Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn, đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó cho ta. Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo, các anh hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Cesare. Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phaolô để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Felix. Ông viết một bức thư nội dung như sau. Claudio Lysia trân trọng chào ngài tổng trấn Felix đáng kính. Người này đã bị người Do Thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát vì được biết rằng đương sự là công dân Roma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước thượng hội đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến lề luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức. Một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện. Tuân lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phaolô và ban đêm đưa ông đi Antipatri. Hôm sau họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Cesare, kỵ binh trình thư và giao ông Phaolô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói, tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến. Rồi ông ra lệnh giam ông Phaolô ở dinh Herode. Công vụ tông đồ, chương 24. Năm ngày sau, thượng tế Canania xuống Cesare cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Tertullo. Họ đến kiện ông Phaolô trước tòa tổng trấn. Ông Phaolô bị gọi ra tòa và ông Tertullo bắt đầu tố cáo như sau: Thưa ngài Felix đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái bình. Nhờ ngài ân cần chăm sóc, dân tộc này được hưởng nhiều cải cách. Ở đâu và lúc nào chúng tôi cũng đón nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng để khỏi quấy rầy ngài thêm, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt vụ việc như sau. Xin ngài nghe với tấm lòng khoan hậu sẵn có. Số là chúng tôi đã bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch, chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do Thái trong thiên hạ, và là đầu sỏ phái Nazareth. Y còn mưu toan xúc phạm đến đền thờ, và chúng tôi đã bắt y. Chúng tôi muốn xử y chiếu theo luật của chúng tôi. Nhưng viên chỉ huy Lycia đã can thiệp, dùng bạo lực mà giật y khỏi tay chúng tôi, và truyền cho những người tố cáo y phải đến trước tòa ngài. Cha hỏi y, ngài sẽ có thể biết rõ về mọi điều chúng tôi tố cáo y. Người Do Thái tán đồng và quả quyết là đúng như vậy. Tổng trấn ra hiệu bảo ông Phaolô nói, ông liền đáp, tôi biết rằng đã từ nhiều năm ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho mình. Chính ngài có thể biết rõ, tôi lên Jerusalem hành hương đến nay chưa quá 12 ngày. Trong đền thờ, trong các hội đường, cũng như trong thành phố, người ta đã không bắt gặp được tôi thảo luận với ai hay xách động đám đông. Họ cũng không thể đưa ra cho ngài bằng chứng về những điều bây giờ họ tố cáo tôi. Tuy nhiên, tôi xin công nhận với ngài điều này, tôi phụng thờ Thiên Chúa của cha ông chúng tôi theo đạo mà họ gọi là bè phái. Tôi tin mọi điều chép trong sách luật Mô-xê và sách các ngôn sứ. Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này như chính họ cũng hy vọng là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Vì thế, cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Sau nhiều năm, tôi về Jerusalem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa. Chính lúc đó, họ bắt gặp tôi trong đền thờ, sau khi tôi làm nghi lễ tẩy uế, không có tụ tập đám đông, cũng không gây ồn ào chi cả. Có mấy người Do Thái từ Asia đến, đáng lẽ họ phải ra trình diện với Ngài mà tố cáo tôi, nếu như họ có điều gì chống tôi. Hoặc những người đang có mặt đây cứ nói xem, khi tôi ra trước Thượng Hội đồng, họ đã tìm thấy điều gì phạm pháp. Phải chăng là lời duy nhất tôi đã hô lên khi đứng giữa họ? Chính vì sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử. Ông Felix là người biết rất chính xác về đạo. Ông hoãn vụ án lại và nói, khi nào viên chỉ huy Lycia xuống, tôi sẽ xét xử vụ kiện của các người. Ông truyền cho viên đại đội trưởng giam ông Phaolô, nhưng cho ông hưởng chế độ dễ dãi và không ngăn cấm thân nhân nào đến giúp đỡ ông. Ít ngày sau, ông Felix cùng đến với vợ là bà Drusilla, người Do Thái. Ông cho vời ông Phaolô đến và nghe ông nói về lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Nhưng khi ông Phaolô biện luận về đức công chính, sự tiết độ và cuộc phán xét mai sau, thì ông Felix phát sợ nên nói, bây giờ ông có thể lui ra, khi nào tiện dịp tôi sẽ cho gọi ông đến. Một trật ông cũng hy vọng ông Phaolô đút lót, vì thế ông năng cho vời ông Phaolô đến nói chuyện. Mãn hạn 2 năm, ông Felix được ông Porcio Festo đến thay thế. Vì muốn được lòng người Do Thái, ông Felix cứ để ông Phaolô ở lại trong tù. Công vụ tông đồ, chương 25. 3 ngày sau khi nhậm chức, tổng trấn Festo từ Caesarea lên Jerusalem. Các thượng tế và thân hào Do Thái đến kiện ông Phaolô, họ khẩn khoản xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phaolô là đưa ông về Jerusalem, vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. Nhưng ông Festo đáp lại rằng ông Phaolô đang bị giam giữ ở Caesarea, còn chính ông cũng sắp sửa về đó ngay. Ông lại thêm, những ai trong các ông có đủ tư cách, hãy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có gì sai trái thì cứ việc tố. Sau khi ở lại Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea. Hôm sau, ông ra ngồi tòa và truyền điệu ông Phaolô đến. Ông Phaolô vừa tới, thì những người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Ông Phaolô tự biện hộ, tôi không có tội gì đối với lề luật Do Thái, đối với đền thờ hay hoàng đế Caesar. Ông Festo muốn được lòng người Do Thái nên đề nghị với ông Phaolô, ông có muốn lên Jerusalem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này không? Nhưng ông Phaolô đáp, tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó. Tôi đã không làm gì hại người Do Thái, như chính ngài thừa biết. Nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đã làm điều gì đáng chết, thì tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ,

cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng. 3 tháng sau, chúng tôi ra khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo. Tàu này của thành Alexandria và mang huy hiệu hai thành Dioscuri. Chúng tôi ghé vào thành Syracusa và ở lại đó 3 ngày. Từ nơi ấy, chúng tôi đi men theo bờ biển và tới thành Reggio. Ngày hôm sau có gió nam nổi lên, và sau 2 ngày chúng tôi tới cảng Puteoli. Ở đây chúng tôi gặp được những người anh em. Họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Chúng tôi đến Roma như thế đó. Các anh em ở Roma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ Appio và ba quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 3 ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết, nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em. Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này." Họ nói với ông: "Về phía chúng tôi không nhận được thư nào từ Giu-đê nói về ông. Cũng chẳng có ai trong các anh em đến đây báo cáo hoặc nói gì xấu về ông. Chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là phái của ông đến đâu cũng gặp chống đối." Họ hẹn ngày với ông, và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông trình bày cho họ và long trọng làm chứng về nước Thiên Chúa. Từ sáng đến chiều, ông dựa vào luật Mô-xê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giê-xu để cố thuyết phục họ. Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau. Ông Phao-lô chỉ nói thêm một lời: "Thánh Thần đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ Isaiah mà phán với cha ông anh em rằng: Hãy đến gặp dân này và nói, các ngươi có lắng tai nghe cũng không hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành." Vậy xin anh em biết cho rằng, ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại. Họ thì họ sẽ nghe. Ông nói thế rồi thì người Do Thái đi ra, tranh luận với nhau rất sôi nổi. Suốt 2 năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-xu Ki-tô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.